Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, phá không uy lực. Người không lớn, lực lượng ngược lại là thật lớn. Bách thú Kaido bị Rốt một quyền đánh cho rút lui ra ngoài. Đi lại lảo đảo, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Con người băng lãnh, toàn thân tách ra đáng sợ khí tức. Cùng với long khiếu âm thanh, khí tức của hắn tăng vọt. Ở xung quanh đất đá sụp ra, hình thành một mảnh đáng sợ từ trường. Đến cuối cùng, không ít to bằng cái thớt tảng đá vậy mà ly khai mặt đất. Phiêu phù ở chung quanh hắn, thân thể của hắn tràn ngập ra phi thường thần dị lực lượng. Hắn cánh tay trái chỗ vảy rồng hình xăm bắt đầu phát sáng. Sau đó cấp tốc lan tràn, đem hắn hoàn toàn bao trùm, tản mát ra nhàn nhạt đỏ sậm tia sáng. 10 phần dọa người, vô luận là băng hải tặc tóc đỏ, vẫn là băng hải tặc bách thú. Phần đông cường giả đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác được hắn cường tuyệt. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua bách thú Kaido cái này hình thái. Lúc này Kaido vô cùng nguy hiểm, liền con người đều bắn ra đỏ sậm tia sáng. Hắn từ vài trăm mét bên ngoài một bước liền vọt tới phụ cận, nâng quyền đập về phía Rốt. Âm âm, nắm đấm của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, mang theo màu đỏ sậm ánh sáng, giống như tia chớp, ẩn chứa viễn siêu dĩ vãng lực lượng. Chính là sang tóc đỏ cũng phải tạm lánh, cũng không có cùng hắn nắm đấm tiếp xúc mặt đất các loại. Toàn diện sụp ra, giống như bị sao băng va chạm, đại địa tại sụp đổ, cực kỳ kinh người. Rốt đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, liền hô hấp đều vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất cái kia hết thảy kinh người cảnh tượng đều không tồn tại. Giết! Kaido gào thét, cả người đều đang phát sáng, như là bị ám hồng thái dương bao vây lấy, mang theo cường đại như long lực lượng giết tới đây, muốn cùng Rốt tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Hai người giao thủ lần nữa, như là tia chớp đối kích, giống như là sao băng va chạm. Nơi đó kinh khủng tiếng nổ, chấn động đến rất nhiều đại hải tặc đều thân thể lay động, gần như run rẩy. Âm âm, bách thú Kaido hoàn toàn long hóa, dùng hết lực lượng, mang theo bàng bạc như núi long uy, hướng về phía trước đánh tới, muốn một quyền nghiền nát Rốt. Hư không đều đang run rẩy, mặt đất sụt lún, xuất hiện thâm uyên hố to. Hai người đụng vào nhau, mặc dù bách thú Kaido thực lực so với lần trước quyết đấu lúc có chỗ tiến bộ, nhưng Rốt mạnh càng nhiều. So sánh lúc đầu cùng Kaido quyết chiến, Rốt thực lực tăng lên dòng dã một cái cấp độ. Dù là không sử dụng thiêu đốt tín ngưỡng, chỉ bằng mượn thể phách bá khí đều đủ để áp chế Kaido. Phốp! Máu tươi vẩy ra, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đâm vào 300 mét bên ngoài trên mặt đất, cả người là máu, quả thực là nghiền ép a. Mọi người trầm mặc, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được, quân lâm biển cả hải tặc hoàng đế, lại bị một người nghiền ép. Ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái, có bản lĩnh giết lão tử. Bách thú Kaido lần nữa đứng lên, hắn cười ha ha, mang theo một cỗ điên cuồng ý vị. Bách thú Kaido danh xưng đơn đấu chi vương, nhưng cho tới bây giờ không phải là bởi vì lực chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn cá nhân cái kia giết không chết thể chất. Nghe được bách thú Kaido chào phúng, Rốt trên mặt không vui không buồn, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng cái kia vô hình vô chất, lại không chỗ không có ở đây không gian. Theo hắn nhắm mắt lại, một cỗ kỳ dị khí tức, lặng yên không tiếng động tràn ngập đến bốn phía. Tình huống như thế nào? Làm sao nhắm mắt lại? Đám người run rẩy, nội tâm rung động, phảng phất lập tức sẽ có cái gì phi thường chuyện không tốt phát sinh. Nhao nhao cảnh giác lên. Kinh khủng kiếm ý xông lên vân tiêu, quấy phong vân, hàn phong như đao, ở trong thiên địa gào thét tới lui, đâm đám người ra mặt đau nhức, liền rốt đều muốn ấp ủ công kích. Sang tóc đỏ trong lòng nghiêm nghị, lập tức toàn thân kéo căng, tinh thần ngưng tụ tới cực điểm. Cũng liền tại trong nháy mắt này, rốt bỗng dưng mở to mắt, trong hư không phảng phất nổ ra hai tia chớp, óng ánh vô cùng, hai tay của hắn cầm kiếm, toàn thân dũng động chí cao chí cường kiếm ý, không gian tại trong mắt biến thành vô cùng chân thật, phảng phất bị thường nhân đối mặt nhiệt độ cao dưới vặn vẹo không khí. Sau một khắc, hắn hướng về phía bách thú Kaido cùng sang tóc đỏ mỗi loại chém ra một kiếm. Phá không, ông, một kiếm này chém ra không gian, ẩn chứa uy năng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo khủng bố mà thâm thúy vết nứt không gian. Giống như có thể thôn phệ hết thảy. Không được, thấy cảnh này, sang tâm thần chấn động. Hắn căn bản cũng không có ngạnh kháng ý nghĩ, vốn là căng thẳng thân thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vèo, vèo, sang là tứ hoàng bên trong tốc độ nhanh nhất nhất nhanh nhẹn một cái. Hắn mặc dù không có cái gì đặc thù trái cây năng lực, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức không hợp thói thường. Cơ hồ là trong tích tắc, liền trực tiếp thối lui đến nơi xa. Tránh đi một kiếm này, rốt cái này phá không một kiếm mặc dù đánh hụt, nhưng hạ xuống xong, vẫn là bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái kia giải đất xuất hiện dày đặc vết nứt không gian. Đại địa liền trực tiếp không có một khối lớn, đồng thời lại vô thanh vô tức, bởi vì thanh âm căn bản là không có cách đào thoát vết nứt không gian thôn phệ. Cảnh tượng vô cùng dọa người. Một bên khác, bách thú Kaido cũng là trong lòng cảnh giác tăng nhiều, bổ ra không gian chảm kích, cũng liền đại biểu cho siêu việt hết thảy lực công kích. Công kích như vậy, có thể xưng bách thú Kaido sinh ra đến nay, đã thấy công kích mạnh nhất, cho dù là lúc đầu đem run run chi lực rèn luyện đến cực hạn dâu trắng, đều kém xa tít táp. Cho dù là dĩ vãng đồng thời đối mặt cả một cái tứ hoàng băng hải tặc, đều không có đạo này công kích tới khủng bố. Dưới một kiếm này, bách thú Kaido lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giống, bách thú Kaido hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Busosoku cùng thần long trái cây lực lượng thôi động đến cực hạn. Sau đó thẳng tắp đụng vào, hắn không có sang loại kia linh mẫn, không cách nào né tránh, huống hồ, né tránh cũng không phải phong cách của hắn. Đối mặt hết thảy công kích, đều không sợ hãi, chính như hắn trước đây nói, có bản lĩnh liền giết hắn. Oanh, phá không một kiếm rơi xuống, ầm vang đánh trúng Kaido cái kia cực lớn thân thể. Rốt cái này hai kiếm cơ hồ là cùng một trong nháy mắt chém ra. Kinh khủng uy năng cũng là cùng một trong nháy mắt nở rộ, mảng lớn không gian phá toái, vùng đất này triệt để sụp đổ, đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, không ánh sáng mang, không có hình chiếu, không có âm thanh, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Cái kia đen nhánh khu vực mang đến một loại đại khủng bố, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem. Mồ hôi lạnh lặng yên không tiếng động thấm ướt, giữa trời ở giữa khe hở ở thế giới lực lượng dưới. Dần dần khép lại, tại Alaska tòa hòn đảo này trung ương, thình lình xuất hiện một cái phương viên gần ngàn mét siêu cấp hố to. Dưới đáy tuôn ra nước ngầm, dần dần hội tụ thành một cái hồ nhỏ. Sang tóc đỏ tránh đi một kích này, thối lui đến hố trời biên giới, mà bách thú Kaido thì là bị mạnh mẽ oanh đến hố trời rìa ngoài. Lúc này Kaido vô cùng thê thảm, cực lớn trên người, đầu đầu cũng có vết rách, phảng phất vỡ vụn búp bê, nhất là bên hông kém chút bị toàn bộ chặt đứt, chỉ còn lại phần lưng một ít huyết nhục còn kết nối lấy. Hắn cả người là máu, khí tức uể oải, dù là hắn đem Busosoku thôi động đến cực hạn, lại tăng thêm thần long trái cây lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản rốt cái kia phá không một kiếm. Kém chút bị tại chỗ chém ngang lưng. Lúc đầu quyết đấu lúc, rốt cùng hắn ác chiến một ngày một đêm, thiết kế tỉ mỉ, suy yếu thể phách xương cốt cường độ, mới hoàn thành chém ngang lưng. Mà bây giờ, chỉ là một kiếm bổ ra, thiếu chút nữa đem Kaido chặt đứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.